Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3109, Thánh Cổ Truyền Nhân, 26. Góc truyện audio.com. Người đang, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát mấy cái kia vây quanh đường quả trước mặt nữ nhân. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm đường quả. Nhất là lúc trước cha hỏi nữ nhân kia, cơ hồ muốn nghẹn ngào. Ngươi nói cái gì, ngươi cùng thời cảnh kết hôn. Chúng ta làm sao không biết, ngươi là gạt người A, không có gạt người A, ta cùng thời cảnh đại ca đều kết hôn hơn mấy tháng. Đường quả một bên đào lấy bánh gato ăn, một bên cười hì hì nói. Phảng phất nhìn không ra những này người sắc mặt, lần này là buổi tiếp thời cảnh đại ca trở về thăm hỏi phụ mẫu. Dù sao sau khi kết hôn, vẫn còn chưa qua tới một lần, coi như thời cảnh đại ca là ở rể cho ta. Ta cũng chiếm được nhìn xem phụ mẫu mới đúng. Loảng xoảng lại có người cái chén rơi trên mặt đất. Tại sao có thể, thời cảnh con là ở rể cho ngươi. Từ Sán Sán biểu lộ có chút vặn vẹo. Thời cảnh làm sao có thể ở rể cho ngươi. Muốn ở rể cho ngươi. Lệ Tuệ nên làm cái gì? Ngươi là đang nói láo đi. Thời cảnh dạng này ngươi, làm sao có thể tùy tiện liền kết hôn. Coi như kết hôn. Vậy cũng phải tại chúng ta nơi này cử hành hôn lễ. Mở tiệc chiêu đãi tất cả người đi tham gia mới đúng. Từ Sán Sán rất nhanh kịp phản ứng. Chung quanh những nữ nhân khác cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, ta nhìn nàng là nói cười đi. Muốn thật kết hôn, thời cảnh thế nhưng là thời gia người. Làm sao có thể vô thanh vô tức, vụng trộm kết hôn, lại nói cái này ở rể sự tình. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ nha. Coi như thời cảnh muốn trộm kết hôn. Người nhà của hắn cũng phải đồng ý mới được a. Chúng ta thật kết hôn a. Đường quả một mặt ngây thơ nói. Nguyên lai còn phải muốn tại các ngươi nơi này cử hành hôn lễ. Mới tính giữ lời. Đường quả biểu lộ xuất hiện suy nghĩ. Tại đám nữ nhân này kỳ quái ánh mắt xuống. Nói, nguyên lai bên ngoài còn có nhiều như thế phong tục. Nếu như thời cảnh đại ca thật để ý lời nói, vậy liền ở chỗ này cũng tổ chức một cái hôn lễ. Ta sẽ không phản đối. Đường quả lời nói, quả thực để người cảm thấy đem bọn hắn trí thông minh đè xuống đất ma sát. Nàng tại sao có thể lớn như vậy khẩu khí? Nói thật giống như ở đây cử hành hôn lễ, là cái gì ban ân cho thời cảnh sự tình đồng dạng. Nữ nhân này, là điên rồi đi, thời cảnh là ai, nàng dựa vào cái gì nói như vậy. Lúc này, một cái rất xinh đẹp, trang phục rất tinh xảo nữ nhân đi đến đường quả trước mặt. Đường quả còn tại đối phó trước mặt đồ ăn, thời gian người tạm thời đều bận rộn, coi là đem đường quả đặt ở nơi hẻo lánh bên trong. Hẳn không có sự tình gì, thời gian phu phụ nhưng thật ra là cho rằng đường quả không ra gì. Không muốn mang nàng ở bên người, coi như hiện tại không có đem đường quả mang theo trên người. Cũng đang bị người trong bóng tối châm chọc, chỗ nào sẽ còn chú ý tới nơi này. Đến mức thời cảnh, cũng tại cùng hắn những cái kia quen biết cũ nói chuyện. Hắn dù là giả vờ như rất để ý đường quả bộ dáng. Trên thực tế theo trong lòng đi lên nói, đối nàng bất quá là lợi dụng, căn bản là không có đem cái này người. Để ở trong lòng qua, cũng sẽ không nghĩ tới, đưa nàng đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, sẽ xuất hiện sự tình gì? Lệ Tuệ, ngươi vừa rồi nghe được, nữ nhân này nói nàng cùng thời cảnh kết hôn, còn to tiếng không biết thẹn nói. Đồng ý thời cảnh ở chỗ này cũng tổ chức một lần hôn lễ. Khẩu khí thật rất lớn đâu, Từ Sán Sán rất không quen nhìn. Thời cảnh bên người, xuất hiện đều là những này so với các nàng bất quá nữ nhân. Tới trước một cái Tạ Thanh Tuyết, lại tới một cái không biết nơi nào đến dã nha đầu. Nàng kỳ thật cũng ưa thích thời cảnh, bất quá nàng tự hỏi không sánh bằng mặt khác người. Nhưng Sở Lệ Tuệ liền không giống, không quản là gia thế, còn là bản thân, đều là số một chờ, hoàn toàn có khả năng xứng với thời cảnh. Muốn nói ai có thể cùng với thời cảnh, để nàng cam tâm tình nguyện, tự nhiên là Sở Lệ Tuệ. Cách chương.